Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, phần 137, chương 137, chapter 161, chapter 161, an tâm hiên viên nghệ không biết. Kỳ thật năm đó xuất hiện ở phượng gia màu đen trứng ngay từ đầu là màu trắng. Nhưng mà trứng chủ nhân ở gặp được ái nhân hài tử bức hại. Tận mắt nhìn thấy ái nhân hài tử ở chính mình trước mặt bị tàn nhẫn giết chết. Nguyên bản là màu trắng trứng nháy mắt biến hắc, sau đó phu hóa ra một con thật lớn màu đen phượng hoàng. Kia chỉ hắc phượng hoàng vừa xuất hiện, liền như đến từ địa ngục kẻ báo thù, đem đương trường sở hữu cười nhạo. Tàn nhẫn thương tổn nó chủ nhân mọi người tất cả đều một phen hắc viêm tàn sát sạch sẽ. Nhưng mà sau này chủ tớ hai đem sở hữu tham dự hãm hại hắn một nhà sở hữu họ phượng nhất tộc người. Tất cả đều đốt thành cho tẫn. Đại thu đến báo sau. Một chủ một phó biến mất ở một mảnh màu đen biển lửa chung. Kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Người ngoài đương nhiên không biết. Nhưng là tồn tại với trong truyền thuyết Phượng Hoàng đột nhiên xuất hiện. Còn ở vào cổ đại xã hội tạo thành ảnh hưởng khẳng định thật lớn. Hiên viên nhất tộc nguyên bản chính là Hoa Hạ đại tộc. Trải qua điều tra khẳng định có thể biết một ít cái gì. Cho nên đừng nhìn hiên viên thừa thiên này đó hiên viên nhất tộc hậu bối trưởng tôn nhóm có thể như. Vậy sảng khoái lựa chọn chính mình muốn sinh hoạt. Bởi vì đã có một cái huyết tinh ví dụ giáo huấn. Phượng gia người nọ chính là không nghĩ vâng theo trưởng bối mệnh lệnh hưu thê lại cưới. Cưới một cái đối gia tộc có trợ giúp nữ tử, mà vì bức bách hắn, phượng gia người đem người nọ thê tử hài tử bắt lên. Còn ở trước mặt hắn cuối cùng còn tàn nhẫn giết hại. Nhìn thâm ái thê tử hài tử chết ở chính mình trước mặt nam nhân không hắc hóa bạo tẩu mới là lạ. Mặt khác gia tộc tại đây sự kiện phát sinh sau, đều bắt đầu thu liễm lên, đặc biệt có được đặc thù năng lực gia tộc, nhưng là phượng gia lại không phải, cư nhiên vọng tưởng đem lần này sự kiện điểm tô cho đẹp che giấu. Còn chỉ hưu bảo ngựa, đem mau đem phượng gia giết một nửa nam nhân kia tôn vì gia tộc anh hùng. Bởi vì hắn triệu hồi ra phượng hoàng, phèn não tàn có bao nhiêu đáng sợ. Xem phượng gia người phản ứng sẽ biết, liền bởi vì đối phương triệu hồi ra phượng hoàng, cho nên trực tiếp đem người nam nhân này trở thành gia tộc anh hùng. Đến nỗi chết đi họ phượng người, coi thường đều là nói nhẹ, căn bản là máu lạnh làm người giận sôi. Nào đó sự tình tuy rằng không biết, nhưng là ngũ tử mặc lại có thể rõ ràng biết, cái kia phượng gia thật là có bệnh. Scott, ta có thể phi thường khẳng định. Ta tuyệt đối là gen biến dị, tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng là hắn này một thân lưu trữ như vậy biến thái máu lạnh huyết mạch. Bất quá ngũ tử mặc tin tưởng, liền tính nguyên chủ còn ở, cũng tuyệt đối sẽ không nhận đồng phượng ra hành động. Nguyên chủ là một cái tuy rằng sẽ không biểu đạt, nhưng là lại là cái thiện lương tam quan chính hảo hài tử. Người theo chân bọn họ đương nhiên bất đồng, An Man gia tộc tuy rằng truyền thừa xa xăm. Nhưng là Hoa Hạ bên kia sự tình thật đúng là không phải thực hiểu biết. Nghe được hiên viên nghệ nói, Scott cặp kia màu bạc đồng tử trở nên u ám đi xem phượng ra diễn xuất. Nếu làm cho bọn họ biết ngũ tử mặc lượng tử thú là một viên có thể phu hóa ra phượng hoàng trứng. Lấy bọn họ đối phượng hoàng điên cuồng si mê trình độ. Tuyệt đối sẽ làm ra một ít không tốt sự tình. Scott còn biết. Phượng gia là một cái thuần huyết thống chủ nghĩa giả. Scott giơ tay dùng lòng bàn tay vốt ve ngũ tử mặc cái chỗ đã nhìn không tới hắn phía trước lưu lại. Dấu răng địa phương, bọn họ sẽ không có cơ hội, không có người có thể ở trong tay hắn đem thiếu niên cướp đi. Liên tính là một cái truyền thừa thời gian không thua An Man gia tộc cũng giống nhau. Ha ha, yên tâm đi, Scott đừng quên, ta chính là họ ngũ. Cùng họ phượng chính là một chút quan hệ đều không có, ngũ tử mặc nhún nhún vai. Một chút cũng không lo lắng phượng gia sẽ đến một phát bổng đánh nguyên ương gì đó. Tưởng nhúng tay, tiền đề là bọn họ có nhúng tay tư cách, nhưng mà thực xin lỗi. Ở ngũ tử mặc nơi này, bọn họ thật đúng là không có tư cách này. nếu dám ở trước mặt hắn lải nha lải nhải. Ngũ tử Mặc không ngại làm cho bọn họ biết, đến từ Mo đại thần lửa giận là cỡ nào đáng sợ một sự kiện. An Man nguyên soái xin yên tâm, ta Hiên Viên gia cũng sẽ không làm Phượng gia sằng bậy, Phượng gia những cái đó não tàn sẽ bị chính mình tốt đẹp ảo tưởng cấp che khuất tầm mắt, thấy không rõ hiện tại đã là tinh tế liên bang thời đại, cũng không phải là thời cổ. Còn không nói An Man gia tộc bản thân thực lực liền không phải một tự mình phong bế nhiều năm Phượng gia có thể bằng được. An Man gia tộc sau lưng các loại quan hệ thông gia cạp váy quan hệ, nâng vừa nhấc chân đều có thể cho liên bang chấn vài cái. Chọc giận An Man gia tộc, Phượng gia cái này truyền thừa nhiều năm gia tộc, có lẽ thật sự sẽ bị ở hoàn toàn lau sạch. Phượng gia không biết bên trong lợi hại quan hệ, Hiên Viên Nghệ cũng không thể không biết. Ở bên này xác nhận ngũ tử Mặc hẳn là sẽ không đột nhiên tiến vào trung nhị kỳ tới một phát cái gì hủy diệt thế giới, Hiên Viên Nghệ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là sự tình còn không có xong, vội vàng vội cùng hai người cáo từ, nàng muốn đem việc này hội báo cấp gia tộc, làm gia tộc người gắt gao nhìn thẳng Phượng gia người, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ sằng bậy. Chờ Hiên Viên Nghệ đi rồi, ngũ tử Mặc lập tức bổ nhào vào Scott trên người, kích động đối với Scott nói, Ares nó thật sự có thể làm ra một cái Phượng Hoàng. Hẳn là sẽ không sai, hắc hắc. Nghe Hiên Viên Nghệ nguyên soái nói, Ares trở thành Phượng Hoàng lúc sau, công kích hẳn là rất mạnh. Đúng vậy, ngũ tử Mặc đang xem đến nhà mình bán manh trứng thời điểm liền bắt đầu rối rắm vấn đề. Ares quả trứng này thật sự một chút lực công kích đều không có. Thực làm ngũ tử Mặc bắt cấp, tuy rằng qua đi Ares thức tỉnh rồi thiên phú kỹ năng. Nhưng là bị động phòng ngự như thế nào cũng không thể so thượng chủ động công kích cha. Chỉ có thể nhìn chính mình bị đánh, không thể phản kháng, thực nghẹn khuất nói, hiện tại từ Hiên Viên Nghệ bên kia biết, chờ Ares biến thành Phượng Hoàng lúc sau, nó sức chiến đấu sẽ thực nhiều ích, ngũ tử Mặc thân là chủ nhân đương nhiên là thập phần kích động a. Từ Caesar đỉnh đầu đem nhà mình bán manh chừng ôm lại đây. Cẩn thận nhìn ở hắn trong lòng ngực nằm ngay đơ trạng Ares. Nói thật, nhìn này viên bán manh trứng, liền tính vừa mới cỡ nào tình cảm mãnh liệt cũng không thể không bình tĩnh lại. Ares à Ares, ngươi thật là sẽ trở nên như vậy lợi hại. Ngũ tử Mặc trong lúc nhất thời cảm thấy có phải hay không hắc hóa mới có thể trở nên như vậy biêu. Hãn, ai kêu nhà hắn Ares như vậy xem thật sự quá nhuyễn manh. Đúng rồi Scott, lượng tử thú lực phá hoại thật sự có lớn như vậy. Hơn nữa nghe Hiên Viên Nghệ nói, lúc ấy hẳn là cổ đại A, cũng có lượng tử thú. Kia chỉ hắc phượng hoàng hẳn là cùng loại lượng tử thú loại này cao vĩ độ sinh mệnh thể A. Tựa như các ngươi cổ hoa hạ trong truyền thuyết thần tiên quỷ quái. Ai cũng không thể đủ xác định bọn họ không phải chân thật. Liền cùng chúng ta phương Tây thần thoại, ở xuất hiện lính gác dẫn đường lúc sau. Có chút người lượng tử thú thật sự cùng thần thoại trong truyền thuyết động vật không sai biệt lắm. Bộ dáng, cho nên rất khó nói rõ ràng, những cái đó đến tột cùng là thần thoại trung động vật vẫn là lượng tử thú. Hơn nữa ở thần bí cổ hoa hạ, luôn có một đám có được đặc biệt năng lực người. Có lẽ năm đó Phượng gia người kia cũng là như thế, Scott cái này kết luận. Ngũ tử Mặc im lặng gật gật đầu. Xác thật, tới chi thế kỷ 21 hắn càng thêm rõ ràng. Tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy quá, nhưng là cái gì đạo sĩ A đoán mệnh sư A loại này thần bí chức nghiệp. Người nói bọn họ là giả đi, nhưng là luôn có một ít mơ hồ lại huyền sự tình. Thật sự khoa học giải thích không được. Cái kia làm ra hắc phượng hoàng phượng ra người có lẽ là thế năng người dị sĩ cũng nói không chừng. Hơn nữa kia chỉ hắc phượng hoàng cùng lượng tử thú lớn nhất bất đồng chỗ là. Kia chỉ hắc phượng hoàng có thể bị người thường xem tới được. Mà lượng tử thú lại không được. Thời gian ít nhất qua đi mấy ngàn năm. Năm đó chân tướng ngũ tử Mặc không biết. Hiện tại duy nhất có thể xác định chính là. Phượng ra người thật sự thực não tàn. Ngàn vạn không thể dính lên, đồng thời cũng biết, bọn họ biết chính mình là dẫn đường, nhất định sẽ qua tới tìm Trâu. Scott, ta đây dẫn đường thân phận, các ngươi tính toán khi nào thả ra đi, nếu hắn vẫn là người thường. Liên tính tìm được Scott vị này quân đoàn nguyên soái đương bạn Lữ Phượng ra người đều sẽ làm lơ hắn, nhưng là nếu biết được ngũ tử mặc là dẫn đường còn lại là mặt khác một chuyện. Phượng ra người chính là như vậy kỳ ba, người dẫn đường thân phận đã tiết lộ, cái gì? Đã tiết lộ, nhanh như vậy, sẽ nhanh như vậy một chút cũng không kỳ quái. Scott vị này tinh tế nam thần mất tích sự kiện ở người có tâm thúc đẩy hạ. Ở bá tánh bên trong ảnh hưởng phi thường thật lớn, cho nên vì trấn an dân tâm, ở tìm được Scott thời điểm, Hiên Viên Thừa Thiên lập tức thả ra Scott đã tìm được. Hơn nữa hiện tại thân thể các phương diện đều phi thường khỏe mạnh. Một chút sự tình đều không có, làm quan tâm an man nguyên soái dân chúng có thể yên tâm ân ni Tổng thống phủ tuy rằng ở trước tiên phát ra như vậy thanh minh. Nhưng là những cái đó trộn lẫn thủy cũng không phải ăn mà không làm. Hơn nữa Mạc Lạp đế quốc ở nơi tối tăm thúc đẩy. Nghi ngờ thanh âm thực mau xuất hiện ở trên tinh võng mặt. Nói an man nguyên soái không phải xuất hiện lính gác tinh thần lực sao động chứng sao? Sao có thể sự tình gì đều không có? Có phải hay không Tổng thống phủ ở lừa gạt dân chúng? Kỳ thật an man nguyên soái hiện tại tình huống rất nguy hiểm vân vân. Này đó nghi ngờ thanh âm tuy rằng làm Hiên Viên Thừa Thiên đối những cái đó thu sau châu chấu tức. Giận đến ngứa răng, nhưng là dân chúng xác thật cũng không phải ngốc. Cuối cùng Hiên Viên Thừa Thiên cùng Roka thương lượng sau, đem ngũ tử mặc dẫn đường thân phận lộ ra đi ra ngoài. Bất quá thanh minh không có nói rõ ràng ngũ tử mặc thân phận. Cũng chỉ nói lúc ấy ở An Man Sa bên người có một vị dẫn đường. Hơn nữa vị này dẫn đường cùng An Man Nguyên Soái là 100% tương dung. Cho nên An Man Nguyên Soái mới như vậy may mắn, một chút sự tình đều không có. Như vậy một phần thanh minh áp xuống đi, nghi ngờ thanh âm tất cả đều biến mất. Sau đó chính là khiếp sợ, cư nhiên là 100% tương dung. Cái này chỉ tồn tại trong truyền thuyết tương dung độ. Dân chúng tầm mắt quả nhiên bị rời đi, đến nỗi Hiên Viên Thừa Thiên đám người cũng bắt đầu đối những cái đó giấu ở liên bang chỗ tối lão. Thử nhóm động thủ, dân chúng không biết ngũ tử mặc thân phận, nhưng là có phương pháp người lại có thể điều tra đến ra Scott lúc ấy bên người chính là ai. Cho nên ngũ tử mặc dẫn đường thân phận, nào đó giai tầng người đã biết, đương nhiên cái này là Scott cùng Roka bọn họ đã kế hoạch tốt. Càng nhiều tư liệu là điều tra không đến, bất quá Scott bọn họ cho rằng Phượng ra người sẽ không sớm như vậy lưu ý đến ngũ tử mặc. Nhưng mà thực bất hạnh, Phượng ra cư nhiên cũng ở trước tiên lưu ý tới rồi ngũ tử mặc cái này bị bọn họ từ bỏ con cháu cư. Nhiên thức tỉnh trở thành dẫn đường, đến nỗi vì cái gì sớm như vậy phát hiện, vấn đề liền ra ở Hiên Viên Thừa Thiên bên này, trong khoảng thời gian này. Vừa lúc có một vị Phượng gia tiểu thư ở điên cuồng theo đuổi Hiên Viên Thừa Thiên. Phượng gia người tuy rằng kỳ ba, nhưng là chỉ số thông minh không thấp, ở theo đuổi Hiên Viên Thừa Thiên đồng thời, hoàn toàn điều tra hắn bên người tình huống, cho nên biết hắn cùng Thiên Khiển quân đoàn nguyên soái quan hệ không phải thực hảo. Đang xem vị này nguyên soái tư liệu thời điểm, vừa lúc nhìn đến ngũ tử mặc tên. Ngũ tử mặc tên này nàng đương nhiên biết, phía trước bị gia tộc hoàn toàn từ bỏ một cái di lưu bên ngoài thiếu niên. Nếu tính bối phận nói, vị này Phượng gia tiểu thư cùng ngũ tử mặc hẳn là đường tỷ đệ. Bất quá nàng nhưng không thừa nhận ngũ tử mặc là nàng đường đệ. Một cái không thể thức tỉnh người thường, liền tính chỉ số thông minh có bao nhiêu cao đều là rác rưởi, là bị bọn họ Phượng gia nô dịch tồn tại. Bình thường tới giảng, vị này Phượng tiểu thư là không có khả năng biết Scott xảy ra chuyện thời điểm bên người chính là ngũ tử mặc, nhưng là vị này Phượng tiểu thư não động đủ đại, hơn nữa đủ bát quái, đã bị nàng nghe được an man nguyên soái cùng vị này ngũ tử mặc ảnh ảnh không rời a bla bla. Ở truyền ra Scott xảy ra chuyện thời điểm bên người có một vị dẫn đường. Vị này Phượng tiểu thư đột nhiên tới một câu. cái kia dẫn đường không phải là ngũ tử mặc đi. Cứ như vậy không biết như thế nào truyền tới Phượng gia người trong tai liền biến thành cái kia. Dẫn đường là ngũ tử mặc, hơn nữa cùng Scott Anman 100% tương dung. May mắn ngũ tử mặc còn không biết Phượng gia người não bổ như vậy sắc bén. Nếu không thật muốn cho bọn hắn viết một cái đại đại phục tự. Hết chương.